Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 437, chém giết Hắc Hồ Tử. Hỗn đàn, ngươi là ai? Lại dám công kích ta, bị đánh bay về sau Hắc Hồ Tử từ phế tích bên trong bò lên đi ra lúc này Hắc. Hồ Tử vô cùng chật vật, vừa rồi thất dạ một cước kia trực tiếp đá vào Hắc Hồ Tử trên mặt. Bởi vậy hiện tại Hắc Hồ Tử trên mặt có một cái rất sâu dấu chân ấn ký, hừ. Hắc Hồ Tử, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dâu trắng sẽ giết ngươi, nhìn thấy Hắc Hồ Tử cái bộ dáng này. Thất dạ khinh thường nói, giết ta. Ha ha a, dâu trắng hôm nay liền phải chết. Hắn làm sao có thể giết ta, nghe được thất dạ lời nói. Hắc Hồ Tử vô cùng khinh thường nói, thật sao? Dâu trắng đến ngươi biểu diễn thời điểm, thất dạ đối dâu trắng nói một tiếng, kho liệt liệt ta. Dâu trắng lại trở về, nương theo lấy một tiếng cởi mở tiếng cười. Dâu trắng xuất hiện ở nơi đó. Một cỗ cường đại hao soku haki từ dâu trắng trên thân bạo phát đi ra. Cường đại haki như là cuồng phong một dạng cuốn sạch lấy bốn phía hết thảy, cái này làm sao có thể. Dâu trắng, nhìn thấy dâu trắng xuất hiện ở nơi đó. Tất cả mọi người không khỏi sững sờ, dâu trắng. Người chỉ có 5 phút nhìn đến lúc này trạng thái đỉnh phong dâu trắng. Thất dạ không khỏi nói thất dạ rót vào dâu trắng trong thân thể lực lượng. Đã trong nháy mắt trở nên gay gắt dâu trắng lực lượng toàn thân. Làm dâu trắng khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Nhưng là đây cũng là có thời gian hạn chế. Chỉ có 5 phút, 5 phút đồng hồ. Đầy đủ, Hắc Hồ Tử. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, dâu trắng nhìn lấy Hắc Hồ Tử không khỏi nói, không đáng giận. Ta sẽ không thua, hiện tại là ta Hắc Hồ Tử thời đại, nhìn thấy khôi phục thực lực dâu trắng. Hắc Hồ Tử không sợ hãi chút nào. Hắn vô cùng tự tin chính mình Yami Yami Nomi lực lượng. Toàn thân hắc ám có thể số lượng lớn phương hướng lấy dâu trắng phóng đi tích. Ngươi lại dám công kích con của ta. Ngươi là không thể tha thứ tương đương huyền, nhìn thấy hướng về chính mình công tới Hắc Hồ Tử. Dâu trắng một quyền công tới, oanh, dâu trắng to lớn nắm đấm trực tiếp đánh vào Hắc Hồ Tử trên thân. Trực tiếp đem Hắc Hồ Tử một quyền đánh trên mặt đất, Hắc Hồ Tử giống như là chó chết nằm dạp trên mặt đất, miệng bên trong phun ra một ngụm máu tươi, dâu trắng có thể trở thành tứ hoàng. Ngoại trừ cường đại Gura Gura Nomi lực lượng bên ngoài. Ninjutsu cùng Haki cũng là phi thường cường đại, hiện tại dâu trắng khôi phục được trạng thái đỉnh phong, biết Hắc Hồ Tử có được cường đại Yami Yami Nomi lực lượng. Bởi vậy lập tức dùng ra cường đại Haki một quyền liền đem Hắc Hồ Tử đánh vào trên mặt đất. A cái này sao có thể, một quyền bị dâu trắng đánh bại về sau. Hắc Hồ Tử trong nháy mắt sợ hãi. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Hắc Hồ Tử. Vì thát, người liền đi chết đi, dâu trắng trong tay lực chấn động hội tụ. Liền muốn hướng về Hắc Hồ Tử công tới, nhìn thấy công tới cự quả đấm to. Hắc Hồ Tử trên mặt rốt cục lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ, lão cha. Đừng có giết ta, ta biết sai, Nhìn thấy Hắc Hồ Tử đột nhiên quỳ gối trước mặt mình. Gọi cha mình. Dâu trắng không khỏi sững sờ, dâu trắng đối tại gia đình của mình vô cùng coi trọng. Bây giờ thấy Hắc Hồ Tử đột nhiên quỳ gối trước mặt mình. Đồng thời gọi cha mình. Dâu trắng trong lòng có một tia do dự, ha ha, cơ hội tốt. Đi chết đi, nhìn thấy dâu trắng do dự dáng vẻ. Hắc Hồ Tử trong nháy mắt bắt lấy cơ hội. Lập tức nổi lên, móc ra bản thân móng vuốt vũ khí. Hướng về dâu trắng công tới, hiện tại dâu trắng thế nhưng là thời kỳ toàn thịnh dâu trắng. Thực lực chính trực trạng thái đỉnh phong. Làm sao lại bị đánh lén thành công đâu. Dâu trắng dễ dàng bắt lấy Hắc Hồ Tử công kích tích. Ngươi làm sự tình không thể tha thứ. Hiện tại ngươi đi chết đi cho ta. Hiện tại dâu trắng đối Hắc Hồ Tử đã hoàn toàn thất vọng. Che kín lực chấn động nắm đấm hướng về Hắc Hồ Tử công tới. Không không cần. Ta không muốn chết, nhìn thấy dâu trắng không có ý định buông tha mình. Hắc Hồ Tử trong nháy mắt hoảng loạn. Ở nơi nào không ngừng mà giãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào giãy giụa cũng vô pháp cải biến hắn số chết tại dâu trắng cường đại lực chấn. động công kích đến. Hắc Hồ Tử đến thân thể trong nháy mắt vỡ nát, cuối cùng hóa thành một mảnh mảnh vụn biến mất vô tung vô ảnh. Lúc đầu tại nguyên tắc bên trong Quát Tháo Phong Vân, Hắc Hồ Tử cứ như vậy chết tại dâu trắng trong tay, đáng giận dâu trắng. Lúc này Sengoku cùng Gap cũng từ đằng xa chạy tới. Nhìn thấy khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ dâu trắng cũng là phi thường cảnh giác. Huyền ha ha Gap. Sengoku, xem ra lần chiến đấu này là chúng ta hải tặc thắng. Dâu trắng nhìn lấy hai người cười to. Nói, hừ, bây giờ nói thắng thua có chút quá sớm, chỗ có hải quân nghe lệnh. Cho ta đuổi theo giết những này hải tặc. Sengoku lớn tiếng hô nói, ừ, nghe được Sengoku mệnh lệnh. Tất cả hải quân toàn bộ lái hải quân chiến hạm. Hướng về rút lui hải tặc nhóm đánh tới. Hải quân chiến hạm đều là đặc chất chiến hạm. Tốc độ nhanh vô cùng. Có thể nói nếu như vậy truy giết đi xuống, hải quân nhất định sẽ đuổi kịp hải tặc. Ha ha. Có ta ở đây. Các ngươi những hải quân này cho là có cơ hội truy sát sao? Toàn bộ lưu lại cho ta a. Chấn động toái không. Dâu trắng bắt đầu hội tụ toàn thân gura gura. No mi lực lượng. Một cỗ bạch quang chói mắt từ toàn thân của hắn bạo phát ra tới. Không tốt, mau ngăn cản dâu trắng. Nhìn thấy dâu trắng toàn thân bạo phát lực lượng, Sengoku cùng Gap trên mặt đột biến, muốn ngăn cản dâu trắng, nhưng là đã chậm. Dâu trắng toàn thân màu trắng quang mang bạo phát ra, những này bạch quang cũng không phải phổ thông bạch quang, mà là lực chấn động, phá hủy hết thảy lực chấn động, mãnh liệt lực chấn động thứ trong nháy mắt đánh bay Sengoku cùng Gap hai người, đồng thời hướng về bốn phía khuếch tán. Toàn bộ hải quân bản bộ trực tiếp bị phá hủy. Đồng thời bốn phía lúc đầu đông kết hải quân cũng trong nháy mắt vỡ vụn. Nước biển toàn bộ sôi trào lên, cuồng mãnh sóng lớn hướng những hải quân này chiến hạm phóng đi. Ầm, hải quân sóng lớn như là kình thiên chi thế đem những hải quân này chiến hạm bao phủ tại trong. Biển rộng, thừa cơ hội này tất cả hải tặc toàn bộ biến mất, sôi trào nước biển kéo dài suốt một giờ mới lắng xuống. Nhưng là tại vừa rồi chấn động công kích đến, nơi này đã hoàn toàn thay đổi từ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.